bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tinh hiện tại vẫn còn khai thác nghiệp vụ giai đoạn, rất nhiều thời điểm đều là đập tiền cùng thét to, nhiều nhất duy trì cái không kiếm không lỗ bắt đầu bước giai đoạn, bồi ít tiền Khương Tinh không lo lắng, chỉ cần một tấm lưới bố trí thành, hậu kỳ muốn về bản lợi nhuận cũng liền nháy mắt sự tình. Nhưng đáng giận tại cái này hàng không Tiểu Bạch kiểm lại ánh mắt giống như hắn lâu dài. Đồng dạng cơ trí, Khương Tinh dùng thật nhiều tiền mới dần dần bồi dưỡng khởi hắn những kia hộ khách mặt trắng nhỏ kia tọa ủng này thành quả thứ nhất là bắt đầu đập tiền cùng hắn đoạt thị trường. Đoạt hộ khách, mấu chốt là đối phương còn rất có tiền, còn đặc biệt hào khí, bó lớn tiền đập xuống, một chút không đau lòng. Mà cố tình Khương Tinh lực lượng liền không có dày như thế, hắn đều nhanh tức chết rồi. Sau này sau khi nghe ngóng mới biết được cái này Phong tiểu tử như thế đốt tiền, là vì tiền này hoàn toàn liền không phải hắn bản thân, Hoa đứng lên không đau lòng. Là hắn Nhạc gia, cái kia Tiểu Bạch kiểm là người địa phương, tổ gia ở trong này, nhưng tìm một kẻ có tiền lão bà liền chuyển nhà rời đi. Tiểu Bạch kiểm lúc này đây trở về, là một bộ muốn làm đại sự nghiệp tư thế cùng Khương Tinh gây chuyện. Khương Tinh tức giận đến ăn không ngon, sau bữa cơm chiều ở trong sân thong thả bước. Đập tiền là đập bất quá người ta, hiện tại muốn đi tìm một kẻ có tiền lão bà bao dưỡng cũng tới không kịp. Chỉ có thể từ địa phương khác hạ thù, hừ, là thời điểm nhường tiểu tử này biết cái gì gọi là cường long không ép địa đầu xà. Đường hắn hỗn mấy ngày nay là bạch hỗn sao? Khương Tinh nổi giận đùng đùng đi ra cửa. Trong nhà già trẻ đều rất lo lắng, nhưng là không dễ chịu hỏi, hỏi cũng nghe không hiểu, chỉ có thể lặng yên đợi, không cho hắn rước lấy phiền phức. Qua 3-4 ngày, Khương Tinh rốt cuộc về nhà đến. Ánh mắt hắn mũi đều đỏ bừng, sau đó thả nước nóng tắm rửa một cái, vừa ra tới liền mặt mày tỏa sáng, tinh thần gấp trăm. Xem ra tâm tình là rất tốt, chính là trên mặt dấu vết thấy thế nào cũng giống đã khóc đồng dạng. Khương Tú Mai đều kinh ngạc đến ngây người. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền hỗn, cũng không ít bị đánh. Nhưng muốn nói rơi nước mắt vậy cơ hồ là không có. Lần này lại khóc cũng không biết thụ nhiều đại ủy khuất. Tinh Tinh, ngươi chuyện này là giải quyết vẫn không có giải quyết đâu. Khương Tú Mai hỏi hắn, giải quyết yên tâm đi mẹ ta ra tay định càn khôn tiểu ý tứ. Cùng trước đó vài ngày tức giận đến chửi ầm lên người phảng phất tưởng như hai người. Khương Tinh thật là vui. Hắn nói, hắn đoạt tùy tiện đoạt dù sao những kia tiểu thương nhân đều tinh cực kỳ, hắn tùy tiện đập tiền đi, đập bao nhiêu thiệt thòi bao nhiêu. Ta đã nghĩ xong, không cho ở giữa thương kiếm chênh lệch giá trực tiếp từ khách nhân cầm trong tay đến hàng, như vậy nhất thật sự. Cái gì ở giữa thương, ta đem công ty đều chạy đến tiểu khu đi, như vậy hộ khách một chút lầu liền có thể tới ký tặng đồ chân không rời nhà thuận tiện nhất thiết ra. À, người còn có thể đem công ty chạy đến tiểu khu đi à, trong thành này như thế nhiều tiểu khu đâu. Đó là, Khương Tinh cười thần bí, ta đi một chuyến thị trường văn phòng, khóc nói không đáp ứng nhường ta lái vào đi ta liền nhảy lầu. Hắn không biện pháp, chỉ có thể đáp ứng. À, cái này đều chuyện gì à, điều này cũng có thể được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy còn không loạn bộ à, Khương Tú Mai bị kinh ngạc đến ngây người. Nói đùa, Khương Tinh nói, ta liền treo ta thấy nghĩa dũng là cờ xí đi, nói ta gây dựng sự nghiệp gặp khó khăn cần giúp. Vậy còn rất có dùng, Khương Tú Mai nói, đó cũng không phải là, mặt cũng không cần, một cái đại lão gia nhóm khóc một phen nước mũi một phen nước mắt đâu. Bất quá Khương Tinh không để ý, hắn vỗ ngực một cái nói. Bụng chịu một đau còn cho ta nhớ đương đâu, có thể không hữu dụng không? Dù sao mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, chuyện này là thành. Chính là tiếp tục khai thác tân nghiệp vụ, lại muốn tiếp tục đập tiền. Khương Tinh tiền vốn không quá đủ, chỉ có thể đem tiền gửi ngân hàng đập đại bộ phân đi xuống. Mở ra tân cứ điểm, nhận người. Không thể toàn diện trải ra, trước hết tìm cái chất lượng tốt tiểu khu thử nước. Hết thảy đều rất tốt, chính là tài chính, một đêm trở lại ban đầu. Trong nhà có bắt đầu nhịn ăn nhịn mặc, Khương Tú Mai ngược lại là không có gì đáng nói. Nàng sống đến từng tuổi này, cũng nhìn thông suốt. Trấn trên còn có vài mẫu ruộng tốt, còn có tổ trạch thật sự qua không nổi nữa liền sẽ trấn trên trồng ruộng, trồng rau, dưỡng heo đi. Cái gì ngày không phải qua, nàng qua quen khẩu ngày, không có gì không bỏ xuống được. Chính là cái này phá đến muốn mạng còn đắt hơn muốn chết phòng ở là không thể bán. Hải tử đến trường còn phải dùng, trong thành giáo dục tài nguyên tốt, Khương Tú Mai luyến tiếc Khương Tiểu Mãn về quê đi đọc sách. Tuy rằng trấn trên có đường lão sư, nhưng là kia cuối cùng không đủ. Mặc dù nói 3 năm cấp sau, còn có thể ra ngoài tiếp tục cầu học nhưng là chân chính có thể tiếp tục ra ngoài đọc sách hài tử lại có bao nhiêu đâu. Liền là thật có thể tiếp tục cầu học tiến độ cũng theo không kịp. cơ sở kém, mặt sau muốn ăn rất nhiều khổ, hạ rất nhiều khổ công mới có thể bổ trở về. Hiện tại phòng ở có, học phí khẽ cắn môi còn có thể giao được thượng, vậy thì phải tiếp tục thượng. Cùng lắm thì, nàng tựa như tại trấn trên lúc ấy, tiếp tục ở trường học hoặc là cái gì trong thương thành tìm cái vệ sinh sống. Lão nhân gia không sợ khổ không sợ mệt, tổng có thể kiếm một chút tiền cho hài tử dùng. Chỉ cần chăm chỉ, nàng một đôi tay cũng có thể sáng tạo tài phú. Tiểu Mãn đến thành trong đi nhà trẻ đến bây giờ tuy rằng theo Khương Tú Mai, một ngày mặc kệ chuyện đứng đắn, không làm bài tập cũng không thế nào dự thi, không giống Đường lão sư như vậy, luôn luôn đường đường chính chính giảng đạo lý, giáo văn hóa khóa, nhưng hài tử đầu óc thông suốt thật là nhanh cực kỳ. Nhanh được Khương Tú Mai đều đuổi không kịp nàng thông suốt tốc độ thông minh được quá đầu thường thường có thể đem người tức giận đến cái gần chết, Khương Tú Mai rất nhiều thời điểm đã nói không lại nàng. Khương Tú Mai đem hết thảy đều an bài được thỏa đáng, liền buông tay nhường Khương Tinh đi làm, không can thiệp. Là Khương Tinh phá sản trải đường, Khương Tú Mai còn tính toán bồi dưỡng một chút hài tử ăn muối, chịu khổ nhọc tinh thần, liền mấy ngày đều là thức ăn chay, liền điểm bọt thịt đều không có. Khương Tiểu Mãn thích ăn thịt, nàng nhìn xanh mượt nước canh, hỏi. Bà ngoại, chúng ta như thế nào đều là ăn rau xanh, còn chưa chất béo a, hài tử đáng thương, Khương Tú Mai không đành lòng nói. Ngày không dễ chịu lắm, Tiểu Mãn theo bà ngoại chịu khổ một trận, tiết kiệm tiền cho ngươi cữu cữu dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn tại khẩn yếu quan đầu thiếu tiền đâu, chúng ta không thể cản trở. Khương Tiểu Mãn là cái hảo hài tử, từ nhỏ đi theo Khương Tú Mai bên người, chịu khổ đó là một chút không sợ. Tuy rằng hiện tại phản nghịch ra, nhưng nên có hiểu biết thời điểm vẫn là rất hiểu chuyện. Nàng sau khi nghe, lại lấy ra chính mình tiền riêng cho bà ngoại. Nơi này tồn đều là của nàng tiền mừng tuổi, mấy mao bao lì xì tích góp một đống, cộng lại bất quá 10 đồng tiền. Bình thường Khương Tiểu Mãn được bảo bối, nàng bình thường đều là lấy đi tiểu quán hoa, cũng không cần đến mua đường quả, chính là gọi điện thoại liên hệ cữu cữu. 2 mao tiền có thể trò chuyện 1 phút đồng hồ, nàng đều là nhìn màn ảnh, đánh biểu treo tuyệt không lãng phí. Nếu là vượt qua, liền muốn nhiều thu 2 mao, bất quá bây giờ, nàng định đem tiền đều giao ra đây. Khương Tú Mai giờ khóc giờ cười, không có muốn nàng tiền, nhường chính nàng thu. Nghĩ nghĩ, cái này chịu khổ giáo dục cũng không xê xích gì nhiều, buổi tối liền cho hài tử ăn thịt ăn bữa ngon. Nào nghĩ, Khương Tiểu Mãn đi học thời điểm, nằm ở trên bàn khóc lóc nức nở. Nàng vừa nghĩ đến cuộc sống sau này không có thịt ăn, nàng liền cảm thấy hào thống khổ. Vốn cho là trên đời này thống khổ nhất chính là không có đường quả ăn, nhưng bây giờ Khương Tiểu Mãn biết, không có đường quả đồ ăn vặt ăn, đó không phải là thống khổ nhất là không có thịt ăn, chỉ có thể ăn rau xanh. Nguyên lai nàng thật sự thảm như vậy a, Khương Tiểu Mãn càng khóc càng không kềm chế được đem Du Thanh Thời đều cho đưa tới. Du Thanh Thời vốn còn đang sinh khí, không nghĩ để ý nàng, hai người còn tại chiến tranh lạnh trong. Nhưng Khương Tiểu Mãn khóc đến quá đáng thương, hắn nhìn không được. Người khóc cái gì? Khương Tiểu Mãn lau nước mắt khóc thút thít đạo, ta bà ngoại nói, nhà chúng ta liền muốn phá sản, không có tiền. Về sau chỉ có thể ăn rau xanh, không thể ăn thịt. Vừa nghĩ đến mỗi ngày ăn rau xanh ta liền cảm thấy hào thống khổ. Ta cũng không phải côn trùng, như thế nào có thể mỗi ngày ăn rau xanh đâu. Ta mỗi ngày ăn rau xanh có thể hay không cũng thay đổi thành hồ điệp bay đi đâu. Bay đi có phải hay không không bao giờ có thể tới đến trường, không bao giờ có thể nhìn thấy bà ngoại cùng cữu cữu. Ta không nghĩ mỗi ngày ăn rau xanh, không nghĩ biến côn trùng ô ô ô, Du Thanh Thời biến sắc được nàng nói được khởi một thân nổi da gà. Tại hắn nhận thức chung, là không tồn tại ăn không dậy thịt loại chuyện như vậy. Ba ba sẽ chỉ làm hắn ăn nhiều một chút rau dưa, dinh dưỡng cân đối. Hắn kén ăn, không thích ăn, hắn ba ba liền sẽ giận tái mặt đến. Du Thanh Thời trước kia còn cảm thấy, ba ba quá hung, hắn quá thảm, nhưng nghe Khương Tiểu Mãn nói như vậy, hắn lại cảm thấy chính mình rất hạnh phúc. Ít nhất hắn còn có thịt ăn, không cần mỗi ngày ăn rau xanh. Vừa nghĩ như thế, hắn cùng Khương Tiểu Mãn, thật sự hảo không đồng dạng. Khương Tiểu Mãn quá đáng thương, ta mời ngươi ăn mì thịt bò đi, vậy không được vậy thì không gọi chịu khổ. Khương Tiểu Mãn còn nhớ rõ chiến tranh lạnh sự tình, rất có lập trường nói. Hơn nữa ta nói qua không bao giờ ăn vật của ngươi. Bà ngoại nói, hài tử tham cái gì đều không thể tham ăn, không thì rất dễ dàng một khối đường liền cho bắt cóc. Khương Tiểu Mãn đều nhớ kỹ đâu, tuy rằng nàng cũng rất thường ăn thịt, Du Thanh Thời trầm mặc nghĩ nghĩ, lại nói, vậy thì, khi ta thỉnh cầu của ngươi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta mời ngươi ăn mì thịt bò, ngươi tới nhà của ta giúp ta làm bài tập có thể chứ? Chính ngươi không thể viết sao, nhiều lắm ta viết không xong, Khương Tiểu Mãn Đình chỉ khóc suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy có thể làm. Dù Thanh thời tiểu bằng hữu thật là quá không hiểu được quý trọng, có bài tập viết lại còn ghét bỏ, nàng trước kia nghĩ viết đều không địa phương viết đâu. Nàng thích nhất làm bài tập. Được rồi, hai người đạt thành hiệp nghị, hơn nữa tại mì thịt bò hấp dẫn hạ, Đình chỉ chiến tranh lạnh. Sau khi tan học, Du Thanh Thời mang Khương Tiểu Mãn đi ăn mì thịt bò. Mì thịt bò là cửa hiệu lâu đời, Du Thanh Thời đến nếm qua, hương vị rất thơm, ăn rất ngon. Chính là quá thơm, Khương Tiểu Mãn có chút khống chế không được nước miếng của mình cùng nước mắt. Nàng cảm thấy cái này có thể là trong đời của nàng cuối cùng một trận thịt, cho nên đặc biệt quý trọng, muốn ăn nhiều một chút, về sau liền không có tiền ăn. Lão bản tại Gia Cơm Khẩu chỗ đó bận rộn, Khương Tiểu Mãn gan lớn, hơn nữa am hiểu sâu tiểu hài từ khóc lại đường ăn đạo lý, vừa mở miệng nói chuyện liền bắt đầu xoạch xoạch rơi nước mắt. Khương Tiểu Mãn nói, lão bản thúc thúc ta chén này mì thịt bò có thể chỉ muốn thịt bò không muốn mặt sao? Không chỉ Khương Tiểu Mãn nghĩ như vậy, tiệm trong rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Chẳng qua chỉ có Khương Tiểu Mãn một người dám nói ra. Lão bản thật khó khăn. Bất quá nhìn tại nàng đáng yêu phân thượng, nhiều cho nàng bỏ thêm một khối thịt bò. Khương Tiểu Mãn cảm động được khóc lóc nức nở. Cảm ơn lão bản ô ô ô, hài tử khóc đến quá thảm, lão bản đều thiếu chút nữa nghĩ nhiều thêm một miếng thịt. Du Thanh Thời nhìn không được đem mình trong bát thịt bò đều ba đến nàng trong bát. Đều cho ngươi, nhanh ăn đi. Ngươi không ăn sao? Khương Tiểu Mãn rất cảm động nhưng là thật không tốt ý tứ. Nhìn ngươi ăn ta liền no rồi. Du Thanh Thời nói, Khương Tiểu Mãn bao lâu chưa từng ăn thịt a, thật sự thật đáng thương a, đứa nhỏ này đều nhanh đói thấy ngốc chưa? Cách chương.